Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, Sở Phong trình diễn. Hiện tại Sở Phong, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, đụng phải Hứa Thi Kỳ coi như, còn như thế quang minh chính đại đụng phải. Cái này khiến Sở Phong một thời gian vô cùng eo hẹp. Sợ Hứa Thi Kỳ hiểu lầm cái gì? Thế mà, Hứa Thi Kỳ đã sớm hiểu lầm hắn. Lúc này ngay tại cắn hàm răng quả thực nguyền rủa hắn đâu. Cho nên, hắn tại đạn bài này trong mộng hôn lễ thời điểm, ánh mắt cũng không có tại địa phương khác phiêu đãng, mà chính là chăm chú mà nhìn xem Hứa Thi Kỳ. Trong ánh mắt phảng phất giống như có một mảnh ôn nhu hải dương một dạng. Nhìn rất đẹp, ý tứ chính là, cái này thủ khúc là đạn cho Hứa Thi Kỳ, xung xoe cũng không dùng. Dù sao hôm nay trở về ngươi chết chắc. Hứa Thi Kỳ cổ trướng lấy cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò nói ra. Tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, nhưng là lấy Sở Phong năng lực, vẫn là thanh thanh sở sở nghe đến. Hắn vỗ ót một cái, cảm giác càng thêm phiền muộn. Hàn thúc thúc quả thực chính là muốn đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy a. Hiện tại đâm lao phải theo lao, nếu là không đem Hàn thúc thúc giao cho mình nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến gả cho một người phong lưu thành thói hỗn đản, Sở Phong làm sao nhẫn tâm? Nhưng là, muốn là tiếp tục nữa, Sở Phong thật không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Bài này du dương từ khúc còn tại đạn lấy. Sở Phong đầu ngón tay rơi vào thép trên đàn, từng cái mỹ diệu thanh âm để khán giả trong say mê. Cái này thủ khúc muốn so Điền Trấn Hoa từ khúc êm tai rất nhiều. Bọn họ dường như thật nhìn đến một trận thế kỷ hôn lễ một dạng. Một bên là Sở Phong, một bên là Hàn Thiến Thiến. Nguyên bản bọn họ đều là Điền Trấn Hoa fan, muốn trợ giúp Điền Trấn Hoa đả kích Sở Phong. Hiện tại bọn hắn phát hiện chính mình lại bị Sở Phong cho vòng phấn. Sở Phong cong trong kho, tốt từ khúc quá nhiều, đều là cái thế giới này không có tinh phẩm. Tại đệ nhất không gian bên trong, đều là siêu cấp mọi người chi tác. Điền Trấn Hoa vừa mới bắt đầu thời điểm, còn cảm thấy Sở Phong là tại trang bức. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, Sở Phong ở đâu là trang bức, đây là thực nghiêu bức. Đàn piano trên cơ bản là tất cả nhạc cụ bên trong khó khăn nhất học tập một loại. Hắn thiên phú siêu nhiên, hoa thời gian 3 năm mới tinh thông, được vinh dự thế giới đàn piano tiểu vương tử. Nhưng là cùng Sở Phong mức độ so ra, thật sự là kém không chỉ một sao nửa điểm. Sở Phong mức độ quá cao, muốn là hắn nhận thế giới thứ hai, tuyệt đối không có người dám làm cái thế giới này đệ nhất. Nhìn lấy Sở Phong đánh đàn, Điền Trấn Hoa sắc mặt đã càng ngày càng khó coi, tựa như là ăn cái gì bất minh vật thể một dạng. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy loại này thời gian tốt đẹp. Một khúc kết thúc, dư âm vẫn là tại bọn họ trong đầu rung động. Vừa mới đối Sở Phong có địch ý những người kia, hiện tại đều bỗng nhiên bừng tỉnh, không gì sánh được hổ thẹn. Mọi người tại đây chỗ lấy sẽ trở thành Điền Trấn Hoa fan, hoàn toàn là bị hắn tài nghệ hấp dẫn. Nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác muốn là Điền Trấn Hoa có thể được gọi là đàn piano vương tử lời nói, Sở Phong hoàn toàn có thể gánh xứng đáng đàn piano hoàng đế cái danh xưng này. Điền Trấn Hoa hiện tại đã hoàn toàn trầm mặc đi xuống, cả khuôn mặt đều biến đến đỏ thẫm, một câu đều nói không nên lời, coi như là chính hắn đều không thể không thừa nhận, Sở Phong đàn piano mức độ cao hơn chính mình ra mấy cái cấp bậc. Nhưng là càng là như thế, hắn thì càng phát phẫn nộ, bởi vì Sở Phong đoạt chính mình vị hôn thê. Hắn cùng Hàn Thiến Thiến ở giữa thế nhưng là có thông gia từ bé. Bị Sở Phong dạng này quấy nhiễu, hắn làm sao lại cam tâm? Các vị, tiểu sinh bất tài, bình thường thời gian nhàn hạ luôn luôn ngồi xuống phổ nhạc. ta chỗ này còn có thật nhiều từ khúc, hôm nay thì đạn cho mọi người nghe. Sở Phong đạn đến những thứ này từ khúc đều là đệ nhất không? Gian giang khúc, bất quá có chút bị hắn cải danh tự, biến đến có một ít mập mờ. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Sở Phong cũng có một chút kinh ngạc. Nàng để Sở Phong tới, cũng không phải để Sở Phong biểu hiện mình đàn piano mức độ, mà chính là muốn để Sở Phong tại văn học phương diện chèn ép Điền Chấn Hoa một đầu. Dạng này thì có đầy đủ lý do đến cự tuyệt Điền Chấn Hoa. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong vậy mà tại nhạc cụ phía trên có thể có cao như vậy tạo nghệ. Trình độ này tuyệt đối có thể trở thành thế giới cấp đại sư. Nàng vốn chính là một cái nhìn trong đám người tại nữ hài tử. Đối với nàng tới nói, một người lớn lên lại đẹp trai, tiền lại nhiều, nếu là không có tài hoa lời nói, cuối cùng chỉ là trống không chỉ có bề ngoài thôi. Sở Phong hiện tại càng ngày càng trùng kích nàng thế giới quan. Bởi vì Sở Phong tại bất kỳ một cái nào lĩnh vực đều có thành tựu cực cao. Yêu đúng như vậy nam nhân, Hàn Thiến Thiến bình sinh ít thấy. Mà lại, Sở Phong còn là một vị cường đại vũ vương, có đầy đủ năng lực đi bảo vệ mình ưa thích người. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến không phải hắn không gả ý nghĩ biến đến càng thêm vững chắc. Liền xem như Sở Phong bên người có thật nhiều nữ hài nàng đều không ngại. Dù sao sau cùng Sở Phong nhất định muốn cưới nàng. Đương nhiên, nàng ý nghĩ chỗ lấy như thế kiên định không thay đổi. Còn có một nguyên nhân chính là ngày đó tại Sở Phong trong phòng ngủ làm sự tình. Những nguyên nhân này kết hợp lại, đã để nàng hoàn toàn cảm mến. Trong lòng rốt cuộc dung không được người khác. Sở Phong càng là trên đài trình diễn, Điền Chấn Hoa sắc mặt thì biến đến càng khó nhìn. Những cái kia khán giả lúc này đều im ắng chỗ, thưởng thức Sở Phong bài hát. Đây là đối một cái đại sư cấp bậc cao nhất tôn trọng. Chỉ có tại mỗi một bài từ khúc kết thúc thời điểm, toàn trường mới có thể vang lên kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Điền Chấn Hoa còn chưa từng có hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ. Mỗi một lần hắn mở buổi hòa nhạc thời điểm, phía dưới tiểu mê muội nhóm luôn luôn lên tiếng hô to. Làm buổi hòa nhạc giống như ca nhạc hội, tuy nhiên náo nhiệt, lại không phải bọn họ loại này dương cầm ra muốn hiệu quả. Tuổi còn trẻ, Sở Phong đã có loại đãi ngộ này. Cái này khiến Điền Chấn Hoa cơ hồ muốn điên. Hắn hiện tại trong lòng kêu khổ không thôi. Vừa mới tại sao mình muốn đem đàn piano trưởng khống quyền giao cho Sở Phong? Cách làm này quá ngu xuẩn. Hiện tại ngược lại là tốt. Tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung ở Sở Phong trên thân. Để khán giả đều quên, đó cũng không phải Sở Phong buổi hòa nhạc, mà chính là hắn Điền Chấn Hoa. Đầy đủ, đây là ta sân khấu. Ngươi chẳng qua là một cái người xem thôi. Nhanh điểm theo ta trên sân khấu đi xuống. Điền Chấn Hoa tiến lên, một mặt nghiêm nghị nói ra. Hắn không hợp thời lời nói, đánh gãy Sở Phong trình diễn. Tất cả mọi người mở mắt ra, nhìn lấy tràng cảnh này, có chút phẫn nộ. Vừa mới cái kia một bài Màu Xanh Lam Sông Đa Núp 10 phần dễ nghe, tạo nên ý đồ đến cảnh rất đẹp. Bọn họ cảm giác mình tựa như là thật tại sông Đa Núp bên cạnh dạo bước một dạng. Nhưng là tốt đẹp như vậy tràng cảnh vừa mới đi ra, liền bị Điền Chấn Hoa cắt đứt. Điền Chấn Hoa, nơi này là Chiết Tỉnh Âm Nhạc Đại Sảnh, ai có thể ở phía trên trình diễn không phải ngươi có thể quyết định. Xin đừng nên đánh gãy vị tiên sinh này biểu diễn. Thì liền công tác nhân viên cũng đi tới, không khách khí chút nào nói ra. Điền Chấn Hoa hoàn toàn ngậm miệng, biệt khuất, phẫn nộ. Hôm nay trận này buổi hòa nhạc nguyên bản thế nhưng là hắn chuyên môn vì Hàn Thiến Thiến chuẩn bị a. Hiện tại chẳng những không có ra hiệu quả, ngược lại còn bị người khác đoạt danh tiếng. Lúc trước tại hậu trường phía trên, hắn trả hướng Hàn Thiến Thiến cam đoan. Cái này một ca nhạc hội về sau, hắn nhất định sẽ làm cho Hàn Thiến Thiến yêu mến chính mình. Hiện tại xem ra, cái kia chính là một cái chịu không được khảo nghiệm chuyện cười. Nhưng là hắn không biết, Sở Phong trình diễn, cũng là như ngồi bàn trông, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.